Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, giết người phóng hỏa dưới. Đem tất cả tang vật thu tập, cũng đến rồi phân tang lúc, vừa lúc 5 cái chuẩn đế vũ khí, chúng ta một người tuyển chọn nhất kiện, Niếp Niếp ngươi trước chọn A. Mệnh Huyền lấy trước ra 5 cái chuẩn đế vũ khí. 5 cái chuẩn đế vũ khí theo thứ tự là: Mệnh Huyền bắt lấy đi diệt thiên đao, Thái Sơ Thánh Địa Cổ Kính, Cửu Tiêu Thánh Địa Lôi Đình Ấn, Thiên Ma Thánh Ma Phiên, Đại Hoa Hoàng Triều Tiểu Đình. Ta muốn cái này tiểu phiên. Niếp Niếp cầm lên ma khí sôi trào tiểu phiên. Cuối cùng nhất kiện cho ta có thể. Các ngươi trước chọn A. Mệnh Huyền đối với ngắm cùng với chính mình Lâm Linh Nhi đám người nói. Sau đó, Tiêu Tinh Lam cầm lên cổ kính, Thượng Quan Uyển Nhi lựa chọn lôi đình ấn, Lâm Linh Nhi cầm lên tiểu đình, còn dư nhất kiện các nàng đều không thích đao, thứ này chúng ta coi như cầm, cũng vô pháp quang minh tránh đại dùng, nếu không, phiền phức cũng không nhỏ. Tiêu Tinh Lam nhướng mày, cái này đơn giản. Các ngươi lấy tới, ta cho các ngươi luyện chế lần nữa một cái, cải biến một cái khí tức cùng ngoại hình, đến lúc đó ai cũng không phát hiện ra được. Mệnh Huyền lấy trước quá Niếp Niếp tiểu ma phiên, đem luyện chế thành một cái bình, mặt trên khắc thôn phệ đạo thì, về sau có thể thôn phệ vạn vật tiến hóa thân mình. Hộp thân trên có khắc thôn thiên ma quán 4 cái nói văn. Niếp Niếp cũng vô cùng thích, ôm thôn thiên ma quán yêu thích không buông tay. Sau đó Mệnh Huyền đem Tiêu Tinh Lam tam nữ chuẩn đế vũ khí cũng cải biến một cái. Phá 890 thiên kính, có thể phá hết thiên địa vạn vật, công phòng nhất thể, gió lôi ấn, lúc trước trên căn bản, cải biến hình thức, đồng thời gia nhập phong chi đạo tắc, công kích nâng cao một bước, cổ hoàng đỉnh. Từ trước kia phương đỉnh, biến thành bây giờ viên đỉnh, cổ pháp vô hoa, có thể đập người, cũng có thể phòng ngự, lại có thể luyện khí luyện đan, có thể nói là một vũ khí đa dạng dùng. Những thứ này chữ vật giới chỉ trong đồ đạc, chính các ngươi nhìn làm A. Mệnh Huyền xuất ra một bả chữ vật giới chỉ, ném xuống đất, không phải bất kể các nàng như thế nào chia của. Mệnh Huyền cầm diệt thiên đao, nói thật, hắn cũng chướng mắt cây đao này, quá xấu, so với Hokage trong thất nhẫn đao còn muốn kỳ lạ, một điểm đao bá khí cũng không có, cũng không biết là cái kia khẩu vị đặc biệt tên luyện chế. Cây đao này xuất ra đi vậy quá mất mặt, thẳng thắn luyện chế lần nữa một chút đi. Mệnh Huyền đánh giá diệt thiên đao, càng xem càng khó chịu. Chỉ tay một cái, diệt thiên đao dường như sơ tuyết một dạng hòa tan, sau đó hợp thành một cái tiểu trung dáng dấp, sau đó tiểu trung bên trên từng đạo đạo văn hiển hiện. Quang mang lóe lên, đạo văn ẩn vào đồng hồ bên trong, hóa thành một cái phổ thông chuông đồng, ở chia xong những chiếc nhẫn kia bên trong tài nguyên bảo vật. Chúng nữ hông bao cũng cổ, nhìn chúng, BFCG. Nhiều thu hoạch, Tiêu Tinh Lam cuối cùng một tia hổ thẹn, cũng tiêu tán, hiện tại chúng ta làm sao đi ra ngoài, lẽ nào đã thông cái lối đi này, bên ngoài có thể cũng không thiếu người coi chừng đâu, chúng ta cũng không thể quang minh tránh đại đi ra ngoài đi. Tiêu Tinh Lam nhíu mày một cái, nếu như đi ban đầu thông đạo đi ra ngoài, cái kia nhất định sẽ gặp gỡ thánh địa đệ tử. Đến lúc đó vì che giấu đây hết thảy, sợ rằng phải đem bọn họ diệt khẩu. Tiêu Tinh Lam trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Không cần phiền phức như vậy. Đánh mở một cái không gian thông đạo, trực tiếp đi ra ngoài thì tốt rồi. Mệnh Huyền tự tay rạch ra không gian. Bất quá ở trước khi đi, còn muốn xử lý một chút những thi thể này. Nếu giết người xong, vậy nên phóng hỏa. Niếp Niếp cháy rồi bọn họ. Tốt đát, ca ca. Niếp Niếp tiểu vung tay lên. Một đạo ngọn lửa đen kịt xuất hiện. hỏa diễm giống như một cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ thiêu đốt chung quanh vật chất. Trong khoảnh khắc, tại chỗ tất cả thi thể hóa thành tro bụi. Đi thôi, Mạnh Huyền dẫn đầu đi vào đường hầm không gian bên trong. Niếp Niếp đi theo, Tiêu Tinh Lam tam nữ cũng đi nhanh lên tiến đến. Nếu không, đường hầm không gian một phần vạn bị Mạnh Huyền đóng cửa. Các nàng không muốn khóc chết. Lấy các nàng đối với Mạnh Huyền hiểu rõ, Mạnh Huyền thật vẫn có thể làm ra loại sự tình này. Nơi này là chúng ta phía trước tới Đại Đế Động phủ thời điểm. Đi con đường kia, nhìn cảnh sắc chung quanh, Lâm Linh Nhi có chút quen thuộc. Không sai, đi, chúng ta đi phía trước đi xem náo nhiệt. Mạnh Huyền phóng xuất Tử Kim Huyền Quy, hướng về phía trước Đại Đế Động phủ đi. Mới vừa đến Đại Đế Động phủ phía trước, Mạnh Huyền bọn họ đã nhìn thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. A Phi, thấy Mộ Dung Thiên đang đánh Lâm Nham. Tử Kim Huyền Quy động tĩnh phi thường lớn, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chứng kiến Tiêu Tinh Lam người trưởng lão này đã ở, Mộ Dung Thiên hận hận thu tay lại. Lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau ngươi chắc chắn phải chết. Mộ Dung Thiên khuôn mặt âm trầm nói. Lâm Nham thở phào nhẹ nhõm, nếu như đánh tiếp nữa, Lâm Nham chỉ sợ cũng muốn chết ở Mộ Dung Thiên trong tay. Làm sao dừng tay, nhanh đánh a, ta cho các ngươi khi trọng tài. Mạnh Huyền từ Tử Kim Huyền Quy bên trên nhảy xuống tới. Các ngươi Thái Sơ Thánh Địa, còn thật là náo nhiệt a. Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Tử Lăng Trường Phong cười nhạo nói rằng. Ai hét, ngươi một cái thằng cờ hó rất ngông cuồng a. Lý Tứ, ngươi đi tới bắn, lão tử hôm nay liền cho hắn biết. Dạng gì danh tiếng có thể ra, dạng gì danh tiếng không thể ra. Mạnh Huyền ánh mắt quét mắt Lăng Trường Phong liếc mắt. Lý Tứ từ đoàn người bên trong đi tới, trước là đối Mạnh Huyền thi lễ một cái, sau đó cất bước hướng về Lăng Trường Phong đi tới. Mạnh Huyền, ta cũng nghe qua thanh danh của ngươi, bất quá hôm nay vừa thấy mặt, ta mới biết cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Làm cho một cái luyện khí cảnh con kiến hôi tới đánh ta. Ngươi chớ không phải là đổ nước vào não đi. A ha ha ha, Lăng Trường Phong phát sinh tiếng cười chói tai. Không sai, Lý Tứ hoàn toàn chính xác đánh không lại ngươi. Bất quá ngươi dám động thủ sao? Mạnh Huyền khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ta có sao không dám? Lăng Trường Phong mới vừa nói xong, một cỗ phô thiên cái địa uy áp, giống như một tòa núi lớn giống nhau, hướng về Lăng Trường Phong ép tới. Lăng Trường Phong kém chút quỳ rạp xuống đất. Lăng Trường Phong ngăn cản uy áp, chật vật mở miệng nói, Tiêu trưởng lão, ngươi chẳng lẽ muốn tham gia cùng chúng ta giữa tiểu bối tranh đấu? Tiêu Tinh Lam không để ý đến, nặng như Thái Sơn khí thế không ngừng áp hướng Lăng Trường Phong. Cha ta chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Chủ. Các ngươi chẳng lẽ thực sự dám hạ thủ hay sao? Lăng Trường Phong có chút luống cuống. Chờ một chút, Lý Tứ ngươi trở về. Mạnh Huyền gọi lại Lý Tứ. Ha ha ha, làm sao? Ngươi lẽ nào sợ? Ngươi có bản lãnh cũng làm người ta tới đánh ta à? Ta muốn nhìn ngươi thừa nhận không được thừa nhận bắt đầu. Lăng Trường Phong phách lối cười nói, Mạnh Huyền, ha ha, cười, nhìn một bên xem trò vui Mộ Dung Thiên nói, Mộ Dung Thiên, ngươi đi đem Lăng Trường Phong đánh một trận. Mộ Dung Thiên nhất sững sờ, dựa vào cái gì để cho ta đi? Bởi vì ngươi nếu như không đi, ta không ngại đánh ngươi một trầu, là hắn bị đánh, cũng là ngươi bị đánh, ngươi tự lựa chọn a. Mạnh Huyền nắm tay chỉ, lúc này, Tiêu Tinh Lam khí thế cũng áp hướng về phía Mộ Dung Thiên. Làm cho không hề chuẩn bị Mộ Dung Thiên khuỵ hai chân xuống. Kém chút té quỵ dưới đất. Tiêu Tinh Lam, ngươi có ý tứ? Mộ Dung Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía vẻ mặt lạnh như băng Tiêu Tinh Lam. Sự lựa chọn của ngươi. Mạnh Huyền nắm tay đi hướng Mộ Dung Thiên.